Các bạn đang nghe tiểu thuyết 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc của tác giả Ân Tầm được phát trên kênh YouTube Truyện Ngôn Tình Audio. Hãy nhấn đăng ký, like và comment đóng góp ý kiến để nghe những tập tiếp theo sớm nhất nhé. Chương 201: Lời nhắc nhở của rối gỗ đèn xanh. Rời xa anh ta, mau chạy đi, nguy hiểm. Phù Sơ hoàn toàn không phát hiện ra sự thay đổi của Lục Bắc Thần. Cô dựa vào lòng anh, chút kinh hãi nhỏ nhặt còn sót lại trong lòng cũng tan đi hết. Tình yêu dài lâu nhất của người phụ nữ dành cho người đàn ông chính là sự ngưỡng mộ. Anh là người quyền uy của lĩnh vực này. Lời người uyên bác trong ngành nghề này là chuyên gia được rất nhiều người kính nể. Vậy mà cô có thể gần gũi anh đến vậy, nghĩ tới lại càng cảm thấy vinh hạnh, càng ôm anh chặt hơn. Lộ Bắc Thần lại lẳng lặng vòng tay qua người cô, cúi xuống hôn cô rồi nói: anh phải quay lại phòng thực nghiệm một chuyến. Đã vớt hết xương lên rồi sao? Cử Sơ vội hỏi. Lục Bắc Thần gật đầu. Thực sự đã rút cạn suối nước nóng à? Cử Sơ kinh hoàng. Đây là cách tốt nhất. Mặc dù Cử Sơ không chuyên nghiệp, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra những nhân viên cảnh sát đó đã bận rộn tới khuya thế nào. Bất giác cô cảm thấy kính phục những người như La Trì từ tận đáy lòng. Em không khỏe trong người, ở nhà đợi anh. Lục Bắc Thần đứng dậy. Cô Sơ ngồi lại bên giường, cả người đờ ra, câu nói trong lòng suýt nữa thì buột miệng thốt lên. Cô cũng muốn tới phòng thực nghiệm, hơn nữa, từ sự xuất hiện của Khương Ngư, Ngữ Cảnh, cô có thể suy đoán rằng anh chắc chắn đã điều những nhân viên chủ lực của phòng thực nghiệm tới Thượng Hải. Cô là trợ lý của anh, lẽ nào không có tư cách vào đó hay sao? Là cô ích kỷ, cô muốn can dự vào cuộc sống của anh, công việc của anh, toàn bộ. Cô muốn hiểu rõ tất cả về anh. Nhưng điều tiên quyết là anh phải cho phép. Lục Bắc Thần thấy cô cứ ngẩn ngơ người đó, hiểu nhầm rằng cô giận anh không ở lại với mình. Anh chải lại mái tóc của cô, nói: anh sẽ cố gắng về nhanh. Trong lòng cô hiểu rõ, đây là một lời hứa không thể thực hiện được. Lúc anh tập trung vào làm việc sẽ như thế nào, cô ít nhiều vẫn thấu hiểu. Có lúc cô cảm thấy anh là người sinh ra để minh oan cho người chết, thế nên mới chuyên chú như vậy. Em không sao. Cô Sơ cắn môi dưới, khẽ đáp một câu rồi đẩy anh. Anh mau đi đi. Lục Bắc Thần véo nhẹ cầm cô, cúi người, đặt lên một nụ hôn phớt, rồi quay người đi ra khỏi phòng ngủ. Trong phòng ngủ không còn Lục Bắc Thần, cô Sơ bỗng dưng cảm thấy lạnh lẽo. Cô cố gắng hít thở, muốn nắm bắt một chút hơi thở cuối cùng thuộc về anh tại đây, nhưng chẳng mấy chốc, nó cũng tan biến rồi mất hẳn. Cảm giác dựa dẫm tận đáy lòng lôi kéo cô, khiến cô sốt sắng bước xuống giường. Lộ Bắc Thần đang ở trong phòng thay đồ, mặc áo sơ mi. Cánh cửa tủ quần áo còn chưa đóng. Tủ bên tay phải treo toàn những chiếc sơ mi đã được là phẳng phiu. Anh là người không thích mặc những chiếc áo sơ mi nhiều màu cho lắm, thế nên không nhạt hẳn thì cũng đậm hẳn. Trước nào cô cũng tỉ mỉ ủi, sau đó treo hết lên. Trong lúc làm việc, về cơ bản, anh đều ăn mặc rất chỉnh tề. Chỉ khi ở nhà hoặc hiếm hoi, có lúc nghỉ ngơi, anh mới mặc quần áo thoải mái rộng rãi. Thế nên, Cố Sơ cũng là nhiều áo sơ mi, áo vest hoặc quần âu cho anh nhất. Mỗi lần là trái tim lại ngập đầy hạnh phúc. Cô thử chủ động tự nhủ, đây thực chất là cuộc sống vợ chồng đơn giản nhất. Nhưng cô cũng lập tức đỏ mặt, nghĩ tới nếu có một ngày Lộ Bắc Thần từ bạn trai trở thành chồng mình, con tim bé nhỏ như bồ câu của cô lại nhộn nhạo không yên. Cô thích ngắm anh mặc những bộ quần áo được cô là phẳng, như vậy cô sẽ cảm thấy anh là người đàn ông của mình. Phòng thay đồ có nhiều gương nhất, bóng hình thẳng tắp phản chiếu trong gương, chỉ có điều anh vẫn chưa cài cúc, đập vào mắt Cố Sơ là những cơ bắp rắn chắc và những đường nét trôi chảy. Cô không bước vào mà dựa bên cánh cửa, chỉ nhìn không nói gì. Sao thế? Lộ Bắc Thần vừa cài cúc vừa hỏi. Không có gì. Cố Sơ tựa chán lên khung cửa, chậm chạp nói. Ngắm anh không được à? Khóe miệng Lục Bắc Thần bất giác cong lên. Có bóng nắng hắt lên bả vai dài rộng của anh, tia sáng phản chiếu ra trong gương càng thêm gay gắt. Lục Bắc Thần đứng trong quần sáng, lại còn mặc một chiếc áo sơ mi trắng, chất liệu ánh sáng cực tốt, để lại những đốm vụn vặt. Cả người anh dường như được bao trùm trong vầng sáng ấy. Sau khi cài xong cúc áo, anh giơ tay cài cúc cổ tay. Khi anh hơi cúi đầu, sống mũi cao thẳng, dường như chia cắt những tia sáng, khiến cho một bên quay mặt về phía cô trở nên góc cạnh, làm cho trái tim đập loạn xạ. Cô sơ cảm thấy mình như một cô gái háo sắc. Cứ nhìn anh như vậy, bỗng có một cảm giác lâng đâng, cả người như dẫm lên những tầng mây. Không, người đứng trên mây là Lục Bắc Thần, cô chính là người ngước nhìn. Lục Bắc Thần đã thay xong quần áo, vò đầu cô rồi đi ra khỏi phòng thay đồ. Cô như một chú chó bút, loẹt quẹt chiếc váy lê theo sau lưng anh. Anh thay giày ngoài cửa ra vào, nói với cô, tối em muốn ăn gì? Cô sơ đặt chiếc cặp tài liệu lên bàn tay đang giơ ra của anh lẩm bẩm, chẳng muốn ăn gì cả, không có tâm trạng. Hả? À, anh không cần lo cho em, trong nhà còn nhiều đồ lắm. Cô sơ lập tức đổi giọng. Lục Bắc Thần nhìn cô một lúc lâu, mỉm cười không nói gì, cầm chìa khóa xe, quay người rời đi. Cô sơ ủ rũ đứng đó, cúi gằm, tự cảm thấy hậu hận bản thân mình. Nếu mở lời xin anh, liệu anh có đưa cô tới phòng thực nghiệm không? Thật ra, chẳng phải cô tò mò phòng thực nghiệm trông như thế nào, chỉ là cô không muốn còn có một không gian nào đó thuộc về anh mà không thuộc về cô. Cảm giác này rất khó chịu, nhưng mà nghĩ lại thì Lục Bắc Thần chính là tên lừa đảo. Tối qua rõ ràng anh nói sẽ dạy cô một số thứ trong phòng thực nghiệm, kết quả thì sao? Hại cô phấn khích bao nhiêu lâu? Không có tiếng sập cửa như chờ đợi, đây là thực tế hồ sơ phải đấu tranh nội tâm rất lâu mới nhận ra. Cô ngẩng lên, bỗng thấy Lục Bắc Thần quay trở lại, đứng trước cửa nhìn cô mỉm cười. Anh không phải đã đi rồi sao? Cô có chút háo hức. Lục Bắc Thần đứng vắt vẻo cạnh tường. Em cũng có thể theo anh tới phòng thực nghiệm, nếu em cảm thấy rảnh rỗi quá. Một câu nói đã châm lên ngọn lửa hy vọng trong lòng cố sơ. Cả người cô đều trở nên hưng phấn, vui tới mức suýt nữa nhảy dựng lên, gật đầu lia lịa. Em lập tức đi thay quần áo. Ngay sau đó, cô sẽ ùa vào phòng thay đồ như một làn khói. Lục Bắc Thần phì cười vì cô. Bắc Kinh, tháng 8, lại bước vào những ngày tắm hơi. Cơn gió dính nhôm nhớp thổi lên người càng khiến mồ hôi chảy ròng ròng. Nhiệt độ trong tòa nhà văn phòng được hạ xuống rất thấp, những người trong phòng cũng được mát mẻ hơn không ít. Khoảng thời gian này, Thịnh Thiên Vĩ thường xuyên hoạt động tại Bắc Kinh. Cũng may tại đây anh có chỗ ở, nếu không Hứa Đồng có linh cảm, anh sẽ tới nhà cô thăm hỏi. Dạo này nhà cô gần như bị Thịnh Thiên Vĩ đi mòn gót, chỉ còn thiếu một căn phòng ngủ lại mà thôi. Chỉ cần cô ta làm về tới nhà, Thịnh Thiên Vĩ lại viện cớ, đủ mọi cớ để ở lại cho tới tận khi cô định đi ngủ. Ngoài ra, Thịnh Thiên Vĩ còn cử hai vệ sĩ, cứ tới tối là đứng nghiêm trước cửa nhà cô như thần giữ cửa. Lý do anh đưa ra là muốn cô được an toàn. Hứa Đồng không phải là một người thích náo nhiệt, nhưng lâu dần cũng đã tập quen một cách thần kỳ. Nhưng điều khiến Hứa Đồng khó chấp nhận chính là Thịnh Thiên Vĩ chuyển tới nhà cô rất nhiều chuyện tranh. Sau đó, phần lớn lý do của anh đã trở thành phải ở lại nhà cô đọc truyện tranh, vì rằng đèn nhà cô vừa đủ êm dịu, không nhức mắt. Ban ngày công việc lúc nào cũng túi bụi, Hứa Đồng lập ra một nhóm hạng mục nhỏ, tập trung theo hạng mục bên khu vực Trung Đông. Thịnh Thiên Vĩ cũng tự nhiên trở thành ông chủ, bỏ bê mọi việc. Công dụng to tát nhất khi tới công ty là để ký văn bản, còn đa phần anh không tới. Dần dần, Hứa Đồng cũng bình phẩm được thói quen làm việc của anh. Còn người anh không thích thức đêm, càng không thích bị công việc trói buộc, điểm này cực kỳ trái ngược với Niên Bách Ngạn. Nếu trong cả một ngày nhất định phải có một ít thời gian dành cho công việc, Hứa Đồng biết rõ Niên Bách Ngạn sẽ dành ra 100% thời gian, nhưng Thịnh Thiên Vĩ có lẽ chỉ bỏ ra 1/3, 2/3, khoảng thời gian còn lại, anh tình nguyện bay tới London mớm chim bồ câu. Hứa Đồng cũng có thói quen làm việc của mình, Thịnh Thiên Vĩ không bao giờ can thiệp. Việc anh cần chỉ là trong thời gian quy định, giao được cho anh thứ anh muốn là được. Nhưng anh tặng cho cô đủ các loại mặt nạ đắp mặt, có loại trước đây cô từng dùng, có loại chưa từng dùng. Cô cũng thấy rất kỳ lạ, đàn ông sao lại biết lắm thương hiệu đến vậy. Ngày hôm nay đã qua buổi trưa, giờ này ai ai cũng uể oải buồn ngủ. Công việc của Hứa Đồng lúc nào cũng ngập ngụa. Sau khi ăn bữa trưa qua loa, cô lập tức mở kho dữ liệu của công ty ra kiểm tra. Mặc dù nghiệp vụ của công ty cô cũng đã quen thuộc kha khá, nhưng tìm hiểu hơn về tình hình thu mua và sát nhập mấy năm gần đây của Thịnh Thiên Vĩ cũng như tình hình kinh doanh, sau đó đối với cô chỉ là có lợi mà thôi. Những con số di chít khiến người ta hoa cả mắt. Mắt Hứa Đồng còn không chớp cái nào, sau đó lại quen tay tiến hành chia tách và phân loại những tài liệu này. Theo như chính Thiện Thiên Vũ nói, rất nhiều tài liệu do thư ký chỉnh lý, phần nhiều tới từ bộ phận thị trường. Hứa Đồng làm việc lâu năm, cứ nhìn thấy kiểu phân tích tạp nham, bát nháo này lại thấy ngứa tay, cứ phải sắp xếp theo cách của mình thì mới thoải mái. Nhìn thế này, Hứa Đồng mới cảm thấy Thịnh Thiên Vĩ quả thật đã làm không ít việc, không khỏi kinh ngạc. Một người lười biếng cỡ đó mà đầu tư không ít sản nghiệp, còn trọ trượt dừng lại bên một công ty có tên là Khiêm. Cô lật xem, không thấy thời gian hoạt động cụ thể, cảm thấy rất kỳ lạ, rồi lại nhìn chân chân vào chữ Khiêm này rất lâu, hình như có chút ấn tượng, nhưng nhất thời lại không nhớ ra. Hứa Đồng nhấn nút handfree trên máy bàn, gọi thẳng tới bàn thư ký. Dạ, trợ lý Hứa có dặn dò gì ạ? Tập đoàn đã thu mua một công ty tên là Khiêm phải không? Hứa Đồng hỏi. Phía thư ký nhanh chóng tra tài liệu rồi đưa ra câu trả lời cũng ngay lập tức. Vâng ạ. Tôi đang chỉnh lý lại tài liệu cấp cao. Thời gian thu mua công ty này có thể lúc đó chưa ghi chép. Hãy cung cấp cho tôi. Hứa Đồng gõ mấy cái lên bàn phím, nhanh chóng đưa ra chỉ thị. Bên kia lại lục tìm tài liệu rồi đưa ra thời gian cụ thể. Là mùng 3 Tết Dương lịch năm nay. Mùng 3 tháng 1 chính thức thu mua, có thể vì nguyên do còn có lịch âm nên đã liệt kê vào tài liệu nghiệp vụ của năm ngoái. Tôi xin lỗi, đây là sơ suất của phòng thư ký chúng tôi. Tháng 1 thu mua, giờ mới qua hơn nửa năm, nhưng khi nhìn lại tổng hợp thành tích, Hứa Đồng đã sửng sốt. Chỉ là một trung tâm phẫu thuật chỉnh hình, sao lại lãi nhường này? Cô hỏi. Thư ký trả lời. Trợ lý Hứa, Khiêm là một công ty liên doanh nước ngoài. Đầu tiên, ngành phẫu thuật thẩm mỹ vốn dĩ đã thu về lợi nhuận không tồi. Thêm nữa, phía dưới còn có các công ty con, chủ yếu kinh doanh các sản phẩm làm đẹp và các sản nghiệp có liên quan. Trước mắt, các sản phẩm làm đẹp mới chỉ thử tung ra tại Trung Quốc, nhưng thành tích của lượng tiêu thụ tại các quốc gia châu Mỹ đã rất tốt rồi. Được, tôi biết rồi, cảm ơn cô. Hứa Đồng cúp máy. Cô lại lên máy tính tra cứu một lát, quả đúng như những gì cô thư ký nói. Quy mô của trung tâm này thật sự rất lớn, chỉ là nửa năm trước cần mở rộng thị trường Trung Quốc đã bàn bạc hợp tác vốn với Thịnh Thiên Vĩ. Anh đầu tư một khoản tiền vào đây, trở thành cửa đông lớn nhất của trung tâm. Hứa Đồng thấy thế không khỏi thở dài, kiếm tiền của phụ nữ quả là dễ. Chỉ có điều, chắc là tới bây giờ Thịnh Thiên Vĩ vẫn không rõ trung tâm này kiếm được anh bao nhiêu tiền. Trọng điểm của anh vẫn dồn vào nguồn năng lượng. Người này có dã tâm lớn, trung tâm này còn kiếm được tiền, một số vốn lớn như vậy được luân chuyển cũng không còn kỳ lạ nữa. Hứa Đồng không quá quan tâm tới trung tâm này. Đối với mấy nơi phẫu thuật thẩm mỹ, thật ra ít nhiều cô cũng có tâm lý cự nữ, cứ cảm thấy nơi nào thấy máu là kỳ kỳ, cô sẽ liên tưởng tới hàng loạt các cô gái khao khát theo đuổi cái đẹp, bỏ ra một số tiền lớn cho phép người ta múa dao trên mặt hoặc trên người mình, quá đáng sợ. Sau khi bước ra, sẽ có một gương mặt không còn thuộc về mình nữa. Càng nghĩ, cô càng cảm thấy sống lưng lạnh toát, nhưng đồng thời cô lại cảm thấy là phụ nữ, con đường theo đuổi cái đẹp là cực khổ, không những tốn kém tiền bạc mà còn tổn hại cả sức khỏe. Nếu không phải vì nhìn thấy Thịnh Thiên Vĩ còn đầu tư vào mấy ngành nghề linh tinh khác, cô nhất định sẽ cho rằng anh có vấn đề, đang dưng lại đầu tư một trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ làm gì. Đang mải suy nghĩ thì màn hình máy tính đột ngột tắt ngấm. Màn hình màu đen phản chiếu gương mặt của Hứa Đồng. Cô giật nảy mình, sau khi hoàn hồn lại thì lại bật máy tính lên, nhưng máy tính như bị tê liệt, không có chút động tĩnh gì. Cô hết cách, đành gọi điện cho bộ phận kỹ thuật, bảo người tới kiểm tra. Vừa cúp điện thoại lên thì màn hình máy tính lại lóe lên một cái. Hứa Đồng sững sờ. Mấy giây sau, cô chạm tay vào bàn phím. Lập tức, màn hình đột ngột biến thành màu đỏ máu. Nói chính xác hơn là giống như ai đang tạo ra hiệu ứng máu chảy trên máy tính của cô vậy. Thoạt nhìn còn tưởng máy tính chảy máu thật. Hứa Đồng nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt, tưởng mình xuất hiện ảo giác. Nhưng chẳng mấy chốc, màu đỏ ấy biến mất. Cô cử động cơ thể, ghé lên trước. Trong giây phút, trong màn hình bất ngờ xuất hiện một gương mặt cực kỳ giống người giấy, khiến Hứa Đồng hét ầm lên, đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi. Đó là một con rối gỗ, trong tay xách một ngọn đèn xanh. Con rối nhìn thẳng vào Hứa Đồng, há miệng rồi có âm thanh vọng ra là bài đồng dao đó. Hứa Đồng bịt miệng, sắc mặt tái nhợt, cô nhanh chóng gõ lên bàn phím nhưng vô ích. Cho tới khi bài đồng dao kết thúc, con rối gỗ mới từ từ nhắm mắt lại, nhưng bên cạnh lại xuất hiện một hàng chữ: rời xa anh ta, mau chạy đi, nguy hiểm. Thế là ý gì? Hứa Đồng chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên. Ai? Cô hét lên theo phản xạ. Cánh cửa bị đẩy ra một khe hẹp. Trợ lý Hứa, vi tính bị hỏng ạ? Là người của bên kỹ thuật. Lúc ấy Hứa Đồng mới bình tĩnh lại, quay đầu lại nhìn, hình ảnh và hàng chữ đều đã biến mất, chỉ còn màn hình đen ngòm. Cậu mau tới xem sao, máy tính của tôi bị virus rồi. Người của bên kỹ thuật bước lên, ngón tay khẽ gõ nhẹ lên bàn phím. Màn hình lại rực sáng, vẫn còn nguyên trang địa điểm tra cứu. Trợ lý Hứa, máy tính của chị đâu có vấn đề gì ạ? Không thể. Hứa Đồng gạt ngay chữ cuối cùng đi. Bỗng nhiên trong đầu nảy lên một suy nghĩ. Nếu không phải bị virus thì vì sao? À, không sao là được rồi. Cảm ơn cậu. Sau khi người đó đi khỏi, Hứa Đồng lại trở về chỗ ngồi, không rời mắt khỏi màn hình vi tính, nhớ lại cảnh tượng ban nãy, cảm giác lạnh lẽo lập tức lan vào tận trong tim. Chương 202, không cam tâm. Những năm tháng tuổi xuân cô từng đi ngang qua nơi đó, hồi ức chất đầy bao vị chua, cay, mặn, ngọt. Ánh nắng buổi chiều chói chang hơn rất nhiều, xua đuổi rất nhiều cảm giác ẩm ướt. Tâm trạng của cô Sơ rất tốt, ngồi bên ghế lái phụ, khoa chân múa tay. So với vẻ phấn khích của cô, trông Lục Bắc Thần bình thường hơn rất nhiều. Dọc đường, cô Sơ đều đang tự vẽ lên trong đầu kết cấu, phong cách thiết kế của phòng thực nghiệm. Cô từng nhìn thấy phòng thực nghiệm của bác sĩ, nhưng chưa từng đặt chân tới phòng thực nghiệm của pháp y. Có thể nếu là người khác sẽ chẳng cảm thấy có gì khác biệt, nhưng cô lại không nghĩ vậy. Một nơi nghiên cứu người sống, một nơi nghiên cứu người chết. Hai nơi này chắc chắn sẽ khác biệt, còn khác cả nhà xác nữa. Lúc ở Quỳnh Châu, cô từng vào nhà xác. Ở đó cũng gấp rút mở cho Lục Bắc Thần một phòng thực nghiệm tạm thời. Nhưng dẫu sao cũng không phải phòng thực nghiệm theo đúng nghĩa của nó. Cô cảm thấy nơi này của Lục Bắc Thần nhất định sẽ khiến người ngỡ ngàng. Thế nên mấy câu hỏi của cô cũng nhiều hơn. Phòng thực nghiệm của anh có xa trung tâm không? Cũng tạm. Ở đó có đông người không? Không nhiều. Phòng thực nghiệm có đẹp không? Mỗi người một cảm nhận. Có lớn không? Đủ dùng. Nếu so với bên Mỹ thì sao? Diện tích nhỏ, thiết bị tiên tiến. Cô Sơ nghiêng đầu, dựa vào cửa kính, ánh mắt và kỳ vọng mà được nhuốm thêm một lớp ánh sáng như hai ngọn lửa đang bùng cháy, rất đẹp. Cô chỉ im lặng được khoảng 2-3 giây rồi lại hỏi, vậy anh còn quay về Mỹ không? Câu hỏi này không liên quan gì tới phòng thực nghiệm, chỉ liên quan tới việc cô muốn tìm hiểu về anh nhiều hơn. Đa phần thời gian sẽ ở lại Trung Quốc. Cô Sơ nghe vậy, lòng sướng rơn, nín nhịn niềm vui sướng một lúc lâu mới cố tình hỏi anh, vì cái gì vậy? Phía trước là đèn đỏ, xe tắc thành một hàng dài dọc đường, Lục Bắc Thần cho xe đi chậm lại. Tới khi dừng hẳn, anh không quay sang nhìn cô mà từ đầu tới cuối vẫn nhìn thẳng, điềm đạm trả lời, vì vụ án. Ồ, sự nhiệt tình đong đẩy nơi lồng ngực của cô Sơ bị dội nước này, chỉ còn lại một làn khói xì xèo nơi đỉnh đầu. Lục Bắc Thần liếc nhìn cô một cái, khóe môi thấp thoáng nụ cười, rồi quay mặt về phía trước, một tay tùy ý gác lên vô lăng, nhẹ nhàng nói, còn vì một cô ngốc. Đôi tai Cố Sơ lập tức dựng đứng lên, quay đầu nhìn về nhìn anh trước, buột miệng, anh mắng ai là đồ ngốc hả? Em cảm thấy anh đang mắng ai? Lục Bắc Thần ung dung nhìn cô. Cố Sơ cắn môi không nói. Sau khi lườm anh thì quay phắt đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh là một người đàn ông không biết cách nói mấy câu ngọt ngào bằng những lời ngọt ngào. Thế mà thật kỳ lạ, chẳng có lấy một từ dễ nghe, nhưng khi lọt vào tai cô lại tan ra thành mật, mật hòa vào máu huyết trở thành nước ngọt thấm cả vào cổ họng. Đúng dịp cuối tuần, trên đường có không ít các cặp đôi trẻ trung, hoặc ôm nhau, hoặc nắm tay mỉm cười hạnh phúc. Cô nhìn say đắm, có lẽ vì tâm trạng vui vẻ nên nhìn thấy thứ gì cũng đẹp. Chỉ có điều con đường này thật quen. Cô ngước nhìn, ánh mắt dừng lại ven đường góc tây nam, hàng cọ xanh tốt tùm mọc tới tận đầu đường. Tận cùng là cánh cổng trường đại học, tấm biển phải mấy trăm năm rồi, thoáng ẩn, thoáng hiện. Nụ cười nơi khóe môi Cố Sơ hơi khựng lại, nhưng ánh mắt lại còn đôi chút quyến luyến. Trở về Thượng Hải lâu như vậy rồi, nhưng cô vẫn chưa có đủ dũng khí để đi tới con đường ấy, góc phố ấy. Hàng cây cọ vẫn còn đó, có lẽ cả hàng ngọc lan trong vườn trường cũng còn nguyên. Những năm tháng tuổi xuân, cô từng ngang qua nơi đó, hồi ức chất đầy bao nhiêu vụ vị chua cay mặn ngọt. Cổng trường có người ra ra vào vào, vì không phải ngày đi học nên trông ai cũng lười biếng. Dường như cô nhìn thấy bóng mình ngày đầu tiên nhập học, lại nhìn thấy cô cùng cả đám chị em đùa đi ra khỏi cổng trường, còn cả cô và Bắc Thâm ngay trước cổng trường. Cô nô nghịch nhảy phốc lên lưng anh cùng anh đùa giỡn. Cách cổng trường không xa là bến tàu điện ngầm. Tuyến tàu điện ngầm đó là một tuyến đường khá cũ của Thượng Hải. Bản đồ tàu điện của Thượng Hải ngày ấy cũng không trăng mắc như mạng nhện giống bây giờ. Lần đầu tiên cô ngồi tàu điện ngầm là vì Lục Bắc Thâm. Từ trước tới giờ, Bắc Thâm đều không ở trong trường, mặc dù anh có suất ở ký túc xá sinh viên. Anh thường xuyên ra ngoài làm thêm, mỗi lần trở về trường đều ngồi tàu điện ngầm. Cô hay hỏi anh, nếu tối không về trường thì ở đâu? Anh nói là về chăm mẹ. Cả một thời gian dài, cô vẫn rất muốn biết cụ thể anh sống ở chỗ nào, nên đã nảy sinh ý định bám theo anh. Vào một buổi chiều không có tiết, cô theo anh tới ga tàu điện ngầm. Liếc nhìn thấy anh vào trạm, cô cũng xông lên nhưng bị chặn lại. Một người chưa từng đi tàu điện như cô, ngay cả việc mua vé cũng không biết phải làm thế nào. Đang thất vọng vì kế hoạch theo đuổi thất bại, thì có một bàn tay dài thò ra đưa tiền lẻ mua vé cho cô. Cô ngước lên nhìn, hóa ra là Lục Bắc Thâm. Anh đi rồi lại quay lại. Lần đó cô cảm thấy cực kỳ bẽ mặt. Bắc Thâm hỏi cô, vì sao em đi theo anh? Cô nhất quyết cứng miệng. Khi ngẩng đầu lên đã phát huy tài đóng kịch thiên bẩm, xứng đáng giành giải ảnh hậu Oscar. Giả vờ ngạc nhiên, Bắc Thâm là anh à? Bắc Thâm cười màn kịch tự biên tập, tự đạo diễn, rồi tự diễn luôn của cô. Cô nói với một lý do đủ để khiến anh tin tưởng rằng cô chưa ngồi tàu điện bao giờ, muốn thử xem có cảm giác thế nào. Lý do đáng tin là thế, cô cũng lấy từ trải nghiệm của bản thân mình mà ra. Từ nhỏ, cô chỉ lên xuống ô tô do tài xế gia đình lái, nào có ngồi tàu điện bao giờ. Thế là buổi chiều hôm đó, Lục Bắc Thâm đã nắm tay cô, ngồi hết lượt tàu điện ngầm này tới lượt tàu điện ngầm khác. Cho tới tận bây giờ, khi nhìn thấy ga tàu nơi cổng trường, ấn tượng để lại cho cô chính là mùi người hôi hám, mùi nước hoa rẻ tiền nồng nặc, còn cả mùi hương trong lành, mát mẻ như nắng mai. Thứ cuối cùng thuộc riêng về Lục Bắc Thâm. Nhìn gì vậy? Bàn tay lớn của người đàn ông phủ lên đỉnh đầu cô, khẽ dùng sức xoay đầu cô lại. Cô Sơ nhìn vào mắt Lục Bắc Thần, nhất thời cảm thấy đã qua lâu lắm rồi. Một lúc rất lâu, cô liền nói, không có gì. Ánh mắt Lục Bắc Thần lặng lặng vượt qua đỉnh đầu cô, quay sang bên kia đường, rồi anh lại quay về không nói gì thêm. Đèn xanh bật sáng, chiếc xe tiếp tục đi thẳng. Cuối cùng, tới giây phút rời xa khỏi phạm vi ngôi trường, Cố Sơ cũng cảm thấy trái tim mình như vừa mất đi thứ gì đó. Xe đi qua thành phố nhộn nhịp, ra khỏi trung tâm, đường càng lúc càng thanh thang. Cố Sơ không còn díu xa díu xít như ban nãy. Cô dựa đầu lên cửa xe, giống như đang nhìn ra phong cảnh ngoài cửa, lại như đang suy nghĩ điều gì. Lục Bắc Thần thường nhân lúc rẽ hoặc đèn đỏ để nhìn cô, nhưng đa phần anh cũng trầm mặc. Tới tận khi chiếc xe đột ngột dừng lại, dây an toàn siết mạnh, Cố Sơ một cái cô mới tỉnh lại. Có chuyện gì thế? Bả vai bị thít đến đau đớn, Cố Sơ sốt sắng hỏi Lục Bắc Thần. Anh không trả lời câu hỏi của cô, nhìn thẳng về phía trước, sắc mặt lạnh lùng, bờ môi mỏng hơi mím lại vẻ bực bội. Cố Sơ nhìn theo tầm mắt của anh, da đầu căng ra, phía trước có một chiếc Bentley màu đỏ chói mắt chắn ngang đường, trông có vẻ như cố tình chặn đường Lục Bắc Thần. Cô cảm thấy chiếc xe này trông quen quen, còn chưa kịp nhớ ra chủ nhân của nó là ai thì cửa xe đã mở, xuất hiện một đôi giày mùa thu màu nữ mốt mới của Roger Vivier, bỏ ngoài một đôi chân thanh mảnh. Từ cách ăn mặc tỉ mỉ, không cần nhìn mặt cũng biết chủ xe là ai. Người trong này đợi anh. Lục Bắc Thần cất giọng trầm trầm, tắt máy xuống xe. Cố Sơ rất muốn xuống xe, tay cứ ấn chặt lên cánh cửa nhưng vẫn kiềm chế lại. Hai chiếc xe sang, một chiếc chắn một chiếc, cũng may xe cộ trên con đường này không đông đúc, nếu không chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới giao thông. Thi thoảng có chiếc xe đi qua lại giảm tốc độ xuống, thành phần hóng chuyện rất nhiều. Chủ xe là Lâm Gia Duyệt. Mái tóc của cô ta so với lần trước đã dài thêm một chút, đuôi tóc hơi xoăn, càng tô thêm đẹp vẻ nữ tính cho gương mặt xinh đẹp. Sau khi thấy Lục Bắc Thần xuống xe, cô ta đi về phía này mấy bước nhưng lại dừng bước sau khi nhìn thấy Cố Sơ ở ghế lái phụ. Cố Sơ nhìn rất rõ ràng, Lâm Gia Duyệt hơi nhíu mày, không cam tâm. Cô nhìn thấy mấy chữ này từ nơi người Lâm Gia Duyệt. Là phụ nữ, ai cũng sẽ không cam tâm, dù biết mình chắc chắn sẽ không có được người đàn ông ấy, dù biết người đàn ông mình đang yêu đang rất gần gũi với một cô gái khác. Cố Sơ có thể hiểu được tâm lý của Lâm Gia Duyệt. Có những người, có những chuyện không phải nói buông bỏ là buông bỏ ngay được. Huống hồ, nghe nói lần này quỹ tài chính Bắc Thần không những không gặp nguy cơ vì đám cổ đông rút vốn, ngược lại còn được chính phủ hỗ trợ vốn, không khác gì tát một cái rất mạnh vào thể diện nhà họ Lâm. Chắc là Lâm Gia Duyệt tới tìm Lục Bắc Thần cũng vì chuyện này. Hiệu quả cách âm của chiếc xe cực tốt, Cố Sơ không nghe được hai người họ nói với nhau chuyện gì. Chỉ có thể từ biểu cảm khá kích động của Lâm Gia Duyệt mà đoán rằng cô đã đang sốt sắng. Cô ta nói liên tục, còn Lục Bắc Thần thì đút hai tay vào túi quần. Anh chỉ lắng nghe, không nói một lời. Lâm Gia Duyệt chỉ tay về phía cô, Cố Sơ giật mình. Lục Bắc Thần vẫn đứng im. Cô chỉ nhìn được một bên gương mặt anh, hình như đang nhíu mày, bờ môi mấp máy, không biết nói gì với Lâm Gia Duyệt. Ngay lập tức, cô ta yên lặng, hơi thở dồn dập nhìn Lục Bắc Thần chân chân. Anh không lãng phí thời gian thêm nữa, quay người trở về xe. Lâm Gia Duyệt phản ứng lại, lập tức ôm chặt lấy anh từ phía sau. Cố Sơ nhìn thấy khóe mắt Lâm Gia Duyệt đỏ ửng. Qua lớp kính chắn gió, cô ở trong xe, người đàn ông cô yêu sâu đậm đang bị một người phụ nữ khác ôm lấy. Cảm giác ghen ghét trong lòng đang cuồn cuộn dâng trào. Mỗi giây mỗi phút cô đều muốn xuống xe bảo Lâm Gia Duyệt buông Bắc Thần của cô ra, nhưng có một thanh âm nhỏ xíu đang nói với cô, mày đợi thêm đi, phải tin tưởng Bắc Thần, anh ấy sẽ giải quyết. Lục Bắc Thần không đẩy cô ta ra mà chỉ hơi nghiêng mặt rồi lại mấp máy môi. Cô Sơ đọc được từ khẩu hình miệng của anh hai chữ buông ra. Quả không sai, Lâm Gia Duyệt từ từ thả tay xuống nhìn anh, nước mắt lăn dài. Cố Sơ tuy không nghe được ngữ khí của Lục Bắc Thần, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra lúc nói câu ấy lạnh lùng đến đâu. Nếu suy nghĩ từ góc độ của quỹ Bắc Thần, thì có lẽ bây giờ Lục Bắc Thần căm ghét nhà họ Lâm tới cực điểm. Thế nên Lâm Gia Duyệt mới lo lắng như vậy. Cô vô duyên vô cớ, nghĩ tới mình. Nếu có một ngày anh cũng lạnh nhạt với cô như vậy, thì phải làm sao? Nghĩ vậy, một cảm giác giá buốt từ dọc sống lưng. Không đâu, Bắc Thần sẽ không đối xử với cô như vậy đâu. Sau khi Lục Bắc Thần quay vào xe, Lâm Gia Duyệt vẫn đứng yên đó, nhìn về phía này với đôi mắt mọng nước. Dưới cái nắng gắt gao, cô ta vẫn khóc, rất đáng thương. Cô Sơ có chút không đành lòng, dẫu sao Lâm Gia Duyệt cũng từng tác thành cho hai người họ. Chúng ta cứ đi như vậy sao? Cô dè dặt hỏi Lục Bắc Thần. Lục Bắc Thần thắt lại dây an toàn. Không thì sao? Phải, nếu không thì sao? Lâm Gia Duyệt tới đây vì anh. Bây giờ cô xuống xe khuyên nhủ càng khiến cô ta phản cảm. Tình huống này thật sự khiến Cố Sơ cảm thấy phiền muộn. Nếu Lâm Gia Duyệt là kiểu người hăm dọa hoặc tìm hẳn cô khiêu khích thì thôi, chỉ ít cô có thể nhẫn tâm tảng lờ cô ta. Tàn nhẫn như Lục Bắc Thần, cô tự nhận mình không làm được. Lục Bắc Thần khởi động xe, vòng qua bên cạnh con Bentley màu đỏ rồi tiếp tục đi thẳng, tự nhiên như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Lâm Gia Duyệt mà anh như người qua đường, ngược lại là Cố Sơ vẫn còn quay đầu lại nhìn, trong đầu vẫn còn đung đưa hình ảnh cô ta chỉ tay về phía mình. Ngồi yên nào, Người đàn ông bên cạnh khẽ quát một tiếng. Cô Sơ nhận ra anh không vui, lập tức ngồi lại như bình thường. Cô biết Lăng Gia Duyệt vẫn còn đứng đó, có lẽ đang đợi Độ Bắc Thần quay đầu. Sau này, cố gắng tránh xa cô ta một chút. Độ Bắc Thần dặn dò một câu. Cô Sơ nghe ra câu này còn có ý khác nhìn anh. Thế là sao? Nếu chỉ sợ cô ta chia rẽ tình cảm của họ, thì Lục Bắc Thần đã nói câu này từ lâu rồi. Bây giờ mà nói, ý nghĩa tuyệt đối không giống. Lục Bắc Thần trầm mặc giây lát, giơ tay ra nắm lấy tay cô, không giải thích mà chỉ khẽ ra lệnh. Nghe lời. Tập đoàn Kiều Viễn nằm ở vị trí đắc địa trên con đường Hoàng Kim của Thượng Hải. Tòa nhà công nghiệp gắn logo của tập đoàn kiêu hãnh đứng sừng sững giữa trời. Sau khi cuộc họp kết thúc, Kiều Vân Tiêu dựa vào sofa, khu nghỉ ngơi, châm một điếu thuốc, nhìn xuống thành phố, người xe nhộn nhịp, trầm mặc, tĩnh mịch. Có người thư ký đưa tài liệu cần anh đọc. Thấy anh đang suy tư, bèn không dám tiến lên quấy rầy mà lặng lẽ đặt tài liệu ở đó, rồi lùi ra khỏi phòng làm việc, cho tới khi trợ lý hành chính có cửa đi vào, phá vỡ sự yên ắng. Kiều Vân Tiêu không quay đầu lại mà vẫn nhìn thẳng ra ô cửa sổ sát sàn, chậm rãi hút thuốc. Sau khi nghe thấy tiếng bước chân, anh lãnh đạm hỏi, sao rồi? Người trợ lý bước lên. Thưa Tổng Giám đốc, điều tra được hai việc. Nói, một chuyện liên quan tới căn nhà cũ của nhà họ Cố. Người trợ lý đưa cho anh tập tài liệu trong tay. Đây là tài liệu thủ tục chuyển nhượng sang tên, tôi lấy được bản copy. Kiều Vân Tiêu đón lấy, lật ra xem, sắc mặt lập tức tái mét. Thì ra, 3 năm trước, Lục Bắc Thần đã mua lại nhà họ Cố. Mấy thông tin trước đây chúng ta kiếm được về chuyện định bán ra đều là giả. Anh ta báo cáo. Kiều Vân Tiêu gập mạnh tài liệu lại, tàn thuốc trong tay cũng rơi xuống quá nửa. Hay lắm, Lục Bắc Thần, thì ra mày giả thần giả quỷ lâu như vậy. Nhưng một điều rất kỳ lạ là Lục Bắc Thần mua lại nhà mà không ở. Căn nhà đó có lẽ đã tận bây giờ vẫn để trống, không biết hắn định làm gì. Đây cũng là việc Kiều Vân Tiêu muốn biết. Không những muốn biết chuyện căn nhà, mà càng muốn biết mục đích Lục Bắc Thần tiếp cận Cố Sơ. Chuyện thứ hai thì sao? Anh lạnh lùng lên tiếng. Người trợ lý tiến thêm một bước, cúi người xuống thì thầm. Thưa Tổng Giám đốc, đã tìm ra bạn học thân thiết với Bắc Thâm năm xưa. Nghe anh ta nói, họ từng ở chung một phòng. Các bạn đang nghe tiểu thuyết 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc của tác giả Ân Tầm, được phát trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Hãy nhấn đăng ký, like và comment đóng góp ý kiến để nghe những tập tiếp theo sớm nhất nhé. Chương 203: Những ký ức về ngôi nhà cũ. Căn biệt thự này cô còn quen thuộc hơn ai hết, thậm chí là từng phân tường, từng mét sàn. Lục Bắc Thần lái xe thẳng ra ngoại ô, càng đi càng xa, Cố Sơ cũng càng lúc càng quen thuộc. Bóng cây xanh mướt, bóng nắng lập lòe soi chiếu qua từng kẽ lá, hắt lên tấm kính chắn gió. Sau khi từng khu biệt thự có cao có thấp, từ xa tới gần đập vào mắt, đầu ngón tay Cố Sơ bỗng lạnh ngắt. Bắc Thần, khó khăn lắm cô mới bật ra được âm thanh từ trong cổ họng. Lục Bắc Thần cho xe đi chậm lại. Em không muốn đi nữa. Cố Sơ siết chặt tay. Phía trước đường hẹp, xe từ từ đỗ vào lề đường. Lục Bắc Thần dựa ra sau ghế, nghiêng mặt nhìn cô, nhìn xung quanh rồi lại cúi đầu, vẹo vẹo ngón tay. Anh giơ tay ra, nâng cằm cô lên, ép cô nhìn mình. Cô ngước mắt, sóng mắt dao động. Không muốn đi nữa. Anh khẽ hỏi. Cô nhìn anh định nói gì lại thôi. Có những lời muốn nói nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Dự cảm như sắp lật mở bí mật chiếc hộp đen, như gió rít quét qua người cô. Cô muốn đối mặt nhưng lại sợ đối mặt. Lục Bắc Thần nhìn thẳng vào cô rất lâu, buông cầm cô ra rồi tiếp tục lái xe về phía trước. Anh đã thay cô quyết định chuyện này. Cô cảm thấy bản thân mình lúc này thật sự cần một người hạ quyết tâm cho cô. Nhưng cô lại mơ hồ suy nghĩ, lỡ như không giống như cô tưởng tượng thì sao? Xuyên qua một rừng cây, lần này xe mới dừng lại hẳn. Lục Bắc Thần ngồi im, tháo dây an toàn, rồi nghiêng mặt quan sát cô. Cố Sơ cũng không nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm con đường đá nhỏ phía trước mui xe, mặt biến sắc. Cô ngồi đờ đẫn tại đó, cả người như căng ra, bờ môi run rẩy, ngón tay siết càng thêm chặt. Ánh mắt anh tối thẫm lại như một đầm nước sâu không thể nhìn thấy đáy. Một lúc lâu sau, anh giơ tay lên, cả lòng bàn tay rộng lớn phủ lên vai cô. Bả vai gầy hơi lạnh, còn đang rút lập cập. Lồng ngực anh như một thứ gì lăn qua, đau đớn vô hạn lan tràn. Anh vỗ nhẹ vào người cô mấy cái, rồi cởi dây an toàn cho cô, khẽ nói, đi thôi. Khi tháo dây an toàn cho cô, gương mặt người đàn ông kể cô rất sát. Nhưng cho dù như vậy, cô vẫn không thể nhìn thấu tâm tư qua đôi mắt đen của anh. Khoảnh khắc khóa được cởi ra, cô sơ vô thức nắm chặt tay anh. Khi lên tiếng, giọng nói còn hơi run run. Vì sao vậy? Con đường nhỏ quá quen thuộc, cho dù cô cố tình muốn quên đi, thì lần trước tới Thượng Hải, nó cũng vẫn bị Kiều Vân Tiêu đánh thức. Men theo con đường nhỏ này, chỉ còn có một căn biệt thự, ngôi nhà thuộc về nhà họ Cố. Sau lần trước tới đây, cô đã nghĩ từ nay về sau sẽ tuyệt nhiên, tuyệt duyên với nó. Mặc dù Kiều Vân Tiêu nói rất lạc quan, nhưng cô nghĩ cho dù có thật sự mua lại, e là cô cũng không có dũng cảm bước vào. Căn biệt thự đó ghi dấu quá nhiều kỷ niệm, là nơi bắt đầu sự ngạo mạn của cô, cũng là nơi kết thúc mọi kiêu hãnh. Lục Bắc Thần nhận ra ngón tay cô lạnh cóng, im lặng một lúc, đưa một tay vỗ nhẹ lên đầu cô. Xuống xe đi. Một vài chuyện quá khứ có thể quên đi, nhưng những người trong quá khứ thì anh không thể bỏ. Thật ra không phải cô đang bất chấp đáp án gì, chẳng qua là cánh cửa tâm lý của cô, mà sự im lặng của Đỗ Bắc Thần cũng coi như đang cho cô thời gian hòa hoãn. Dần dần cô buông tay ra, mu bàn tay anh lưu lại vết đỏ do cô cào ra. Xuống xe rồi, Đỗ Bắc Thần đứng ở lối vào con đường nhỏ, giơ tay về phía cô. Cô bước từng bước như một chiếc máy, nhìn chằm chằm con đường đá dẫn tới căn nhà cũ ấy. Khi tới trước mặt anh, cô dừng bước, đợi rất lâu mới nắm tay anh. Anh bèn dắt tay cô đi trên con đường dợp bóng cọ. Cả hai đều không nói, cứ lặng lẽ đi tới căn nhà cũ. Cửa nhà vẫn giống như lần trước, cô nhìn thấy chỉ có điều ánh mắt có thể thấy thêm cái camera giám sát. Đỗ Bắc Thần đã sửa nhà họ Cố thành phòng thực nghiệm của anh. Thiết bị an toàn dĩ nhiên là cao cấp nhất thế giới. Cô sơ nghĩ trước đây cô từng trộm, định lẻn vào căn nhà trộm gì đó, nhưng cuối cùng vẫn bị phát hiện, bắt vào đồn cảnh sát. Bây giờ e là không ai dám vượt tường chui vào nữa rồi. Cô không cần phải tưởng tượng thêm, xem phòng thực nghiệm của Lục Bắc Thần lớn cỡ nào, cũng không cần nghĩ xem nó có kết cấu ra sao. Căn biệt thự này cô còn quen thuộc hơn ai hết, thậm chí là từng phân tường, từng mét sàn. Có một máy giám sát quét võng mạc. Sau khi cánh cửa lớn được mở ra, Lục Bắc Thần quay đầu nhìn cô. Cô hít sâu một hơi, gật đầu với anh. Lục Bắc Thần khẽ mỉm cười, nói một câu với hệ thống kiểm soát ngoài cửa. Ngữ cảnh nhập vào một phần tài liệu ra vào cho Cố Sơ. Thanh âm bên kia rất vui vẻ, không thành vấn đề, thưa giáo sư Lục, chỉ 3 giây thôi. Rất nhanh, quả nhiên là đúng 3 giây, đã có một tiếng di ra. Lục Bắc Thần nói với cô, vào được rồi. Chuẩn bị chỉ số võng mạc của em. Cô tò mò hỏi, phải, nếu không chuẩn bị thì sẽ thế nào? Lục Bắc Thần ngẫm nghĩ giây lát, vậy thì ra vào sẽ vô cùng bất tiện. Anh không nói cụ thể là bất tiện thế nào, nhưng từ ngữ khí của anh có thể nghe ra, nếu không phải người của phòng thực nghiệm mà cố tình đột nhập, có thể sẽ gặp rắc rối to. Con đường nhỏ đi vào phòng chính vẫn đầy tiếng chim hót, ngập tràn hương hoa. Từng nhành cây cọng cỏ đều khiến Cố Sơ cảm thấy quen thuộc. Cô nhịn không được nói, mọi thứ đều nguyên vẹn, hoa cỏ vẫn sinh trưởng tươi tốt. Phan An thích hí hoáy mấy loại thực vật này, thế nên em phải cảm ơn cậu ta. Đỗ Bắc Thần giải thích, nhưng dẫu sao cũng phải sửa thành phòng thực nghiệm, kết cấu bên trong vẫn có sự thay đổi. Phan An là ai vậy? Em sẽ biết ngay thôi. Cuối cùng Cố Sơ cũng biết Phan An mà Đỗ Bắc Thần nhắc tới là ai. Hóa ra chính là chàng trai trẻ xuất hiện cùng Ngư Hương trong phòng làm việc hôm đó. So với dáng vẻ đáng yêu, cute của Ngữ Cảnh, trong ánh mắt của người đàn ông tên chẳng ra tên này có một nụ cười rất xấu xa. Cô nhìn thấy, cảm thấy đôi mắt hoa đào của người này chắc là khiến không ít cô gái đau lòng. Quả nhiên giống như Lục Bắc Thần nói, vào phòng rồi bên trong đã hoàn toàn khác biệt. Nếu không đi trên con đường nhỏ đó mà chỉ để cô vào một ngôi biệt thự này, Cô hoàn toàn không nhận ra căn nhà cũ của nhà họ Cố nữa. Phả vào mặt là mùi thuốc khử trùng nhưng không nồng nặc như trong bệnh viện, được trộn lẫn với mùi thuần khiết của cốt trắng khiến cho không khí trở nên dễ chịu. Cuối cùng Cố Sơ cũng tìm được nguồn gốc thứ mùi trên người Lục Bắc Thần. Tiếp theo lại là kinh ngạc. Biệt thự tổng cộng có 3 tầng. Cô nhớ rõ độ cao là 12 mét. Trước đây bố đã tìm bịt một tầng vào, thế nên khi vào nhà sẽ không cảm thấy cao không với được. Thế mà bây giờ độ cao 3 tầng được mở ra toàn bộ. Ánh sáng trong phòng và trang trí đều được chuyển sang tông màu lạnh, khiến cho người ta khi đứng bên trong có phần quáng mắt. Càng khiến Cố Sơ sửng sốt hơn là vách tường được khảm một lớp thủy tinh dày cộp. Trong mỗi miếng thủy tinh đều có một hình đầu lâu, từ trái qua phải, từ trước qua sau, không đếm được số lượng đầu lâu lấp đầy không gian. Khi ánh sáng đèn chiếu lên thủy tinh, đầu lâu cũng tỏa ra những tia sáng lạnh lẽo. Trên đỉnh đầu là một bức tranh mang phong cách phục hưng của Ý, khí thế sầm rộ. Dưới nhà ngoại trừ phòng rửa tay và phòng bếp, các phòng khác toàn bộ đều được nối thông. Những công cụ tiên tiến và những bàn thực nghiệm, bàn đặt tử thi tỏa ánh sáng lạnh lẽo đã trở thành chủ nhân nơi đây. Người ở đây không nhiều, nếu không tính cô và Lục Bắc Thần thì làm việc ở đây chỉ có Ngư Khương, Ngữ Cảnh và Phan An. Lần này sau khi được Lục Bắc Thần giới thiệu, cuối cùng Cố Sơ cũng biết các công việc mà họ phụ trách. Ba người này đều có những cái tên rất lạ, nhưng ai cũng là người xuất sắc trong lĩnh vực của mình. Ngư Khương, chuyên gia phân tích chất độc, bất kỳ chất độc nào cũng không lọt qua được mắt cô ấy. Nhưng theo những gì chính cô ấy nói, bây giờ cô ấy đang lên kế hoạch cùng Lục Bắc Thần học kỹ thuật dựng lại hài cốt. Mặc dù Cố Sơ không hiểu lắm thế nào gọi là kỹ thuật dựng lại hài cốt, nhưng nghe thôi cũng đã biết là một bản lĩnh rất cao siêu rồi. Phan An, chuyên gia vi sinh vật học, vừa trắng trẻo lại cao ráo, rõ ràng là một người đàn ông treo đầy hoa đào trên mặt nhưng lại có lúc chỉ yên lặng. Đương nhiên nếu không mở lời, anh ta sẽ là một mỹ nam tử lạnh lùng, nhưng chỉ cần lên tiếng thì hoàn toàn có thể quyến rũ người ta bằng lời nói. Phan An là tên tiếng Trung anh ấy tự đặt. Ngữ Cảnh thì Cố Sơ đã hiểu kha khá rồi, chỉ tò mò không biết cậu ta có thật sự nói chuyện được với người ngoài hành tinh hay không. Theo như Phan An giới thiệu, Ngữ Cảnh chính là một người giờ phút nào cũng để đầu óc ngoài hệ mặt trời. Khi rảnh rỗi, cậu ta đã phát minh ra 12 loại ngôn ngữ ngoài địa cầu. Cố Sơ kinh hoàng. Ba người này có một điểm chung, đều là con lai, đều là người gốc Hoa, tư duy rất kỳ lạ. Đối với sự xuất hiện của Cố Sơ, Phan An và Ngữ Cảnh đều tỏ ra cực kỳ hào hứng, đặc biệt là Phan An. Đôi mắt ấy cứ dò xét khắp người cô, sau đó lại lặng lẽ chuyển đứng bên cạnh cô như ma vậy, bất thình lình lên tiếng. Sao mặt cô không có một chút mụn nào vậy, ngay cả lỗ chân lông cũng không thấy. Cố Sơ cảm thấy có thể kỳ quái nhất không phải ba người họ mà chính là Lục Bắc Thần. Có thể mời được một đám người kỳ dị làm việc cho anh, bản thân anh cũng phải là một người cực kỳ lập dị. Ngư Khương chỉ chào hỏi đơn giản với cô, so với lần tạm biệt lần trước, lần này thái độ của cô có vẻ xa cách hơn một chút. Nhưng Cố Sơ cũng không để tâm, dù sao họ cũng không thân thiết. Hơn nữa, trong lòng cô luôn có một cảm giác mơ hồ. Mối quan hệ giữa cô ấy và Lục Bắc Thần có thể không đơn thuần chỉ là sếp và nhân viên. Có phát hiện gì không? Lục Bắc Thần đã mặc áo vừa đua vào từ lâu, đeo khẩu trang và găng tay lên hỏi. Ngư Khương đứng bên nhún vai. Vic, anh mang về cho chúng tôi một rắc rối lớn rồi. Việc này đúng là đang thử thách sự kiên nhẫn của mọi người. Phan An nói tiếp rồi bổ sung thêm. À không đúng, là thử thách mình Ngữ Cảnh thôi. Anh hại cậu ta không còn thời gian đi nghiên cứu người ngoài hành tinh nữa rồi. Lục Bắc Thần quay sang nhìn Ngữ Cảnh. Ngữ Cảnh làm mặt ủ rột. Giáo sư Lục, khi nào bắt được hung thủ, phiền anh cứ đạp thêm cho nó vài cú giúp tôi. Cố Sơ đứng bên, nghe cũng cảm thấy kỳ lạ. Nhưng Lục Bắc Thần đi thẳng tới bàn thực nghiệm phía sau lớp thủy tinh. Cố Sơ thấy thế cũng vào theo, không nhìn thì không sao, vừa nhìn mới biết vì sao Ngữ Cảnh lại đau lòng, nhức óc như vậy. Trên cả một bàn thực nghiệm, rất lớn một đống xương cao, thoạt nhìn còn tưởng là mô hình xương người. Nếu nhìn kỹ thì đều là xương thật, xương bị cắt rất vụn, nói chính xác là không còn mảnh nào hoàn chỉnh. Một góc của bàn thực nghiệm có một nửa đoạn xương bàn chân, phản chiếu màu trắng toa ra ánh sáng của bàn thực nghiệm. Hơn 5 tiếng đồng hồ tôi mới ghép được tương đây. Ngữ cảnh tỏ ra ấm ức. Đợi ghép xong cả bộ xương, chắc tôi cũng già rồi. Chương 204, thế giới không thể hòa nhập. Ở một hoàn cảnh cô quen thuộc, trong một căn phòng cô thân thiết, vậy mà anh và cô lại như đứng ở hai thế giới. Cho dù có đứng sát cạnh nhau, cho dù bảo cô ôm lấy anh, cô cũng có cảm giác hình như Lục Bắc Thần không thuộc về cô. Theo như ngữ cảnh nói, đây là toàn bộ xương trong suối nước nóng. Sau khi rút cạn nước, chính cậu ấy đã đích thân đi xuống, chỉ muốn lật lên từng khe đá, không bỏ qua một mét nào có khả năng ẩn giấu mới thu thập được toàn bộ về đây. Mất trọn cả một buổi tối, sau khi trời sáng, cậu ấy lại xuống suối xác nhận lần cuối cùng. Lần xác nhận này lại tiêu tốn cả một buổi sáng. Việc này khiến điểm ấn tượng của cô sơ dành cho ngữ cảnh lại một lần nữa tăng lên không ít. Đừng thấy cậu ấy còn trẻ tuổi, nhưng làm việc ổn thỏa, đáng tin cậy. Tốt hơn rất nhiều những thanh niên nóng nảy, hấp tấp. Rất hiếm khi có pháp y mang xương cốt phát hiện được ở hiện trường về phòng thực nghiệm của mình. Nhất lại là một chuyên gia được mời từ nước ngoài về như Lục Bắc Thần. Phá lệ được như vậy, có thể thấy tính nghiêm trọng của vụ án. Điều càng khiến Cố Sơ thấy khó hiểu hơn là rõ ràng Lục Bắc Thần đã có ý định nhận vụ án này. Vậy thì những vụ án mà anh lựa chọn tính chất chắc chắn rất thảm khốc. Phan An, cả người mặc áo trắng bay tới nói: Ngữ cảnh, có lẽ tôi có thể giúp cậu. Ngữ cảnh vừa nghe, đôi mắt ở ngậm nước lập tức ánh lên những tia sáng kỳ vọng. Cậu ấy đầy đầy gọng kính ngây ngô hỏi: Thật à? Tôi có thể ăn giúp cậu bữa cơm tối nay. Nghe người giúp việc nhà cậu nói rồi, bữa tối nay cực kỳ thịnh soạn. Phan An từ tốn nói, rồi kéo tay Ngư Khương. Cô cũng có thể đi cùng tôi, ăn xong tôi đưa cô về. Ý này hay đấy. Ngư Khương cười tươi rói, rồi tiến lên đứng bên cạnh Lục Bắc Thần. Vích, cùng đi đi. Cô ấy chỉ mời Lục Bắc Thần, nhưng lại coi Cố Sơ như không khí. Lục Bắc Thần sắc mặt bình thản, ánh mắt thấm một nụ cười khẽ. Thích ăn chùa là việc của mấy người, đừng làm ảnh hưởng tới công việc. Cái từ ăn chùa nghe mơ mơ quá. Thực tế là tôi chỉ muốn giúp ngữ cảnh giảm bớt lượng mỡ thừa trong người cậu ta thôi. Phan An vừa nói vừa bắt đầu công việc của mình. Xin chân thành cảm ơn. Ngữ cảnh lại bắt đầu hí hoáy với bộ xương, còn không quên đả kích lại câu nói của Phan An. Tôi muốn tìm được khí quản của tử thi hơn. Ngư Khương xen vào một cách rất tự nhiên. Này ngữ cảnh, cậu chắc chắn mang nó về rồi chứ? Liệu có phải đã làm dây thun nghịch rồi phải không đây? Tôi còn muốn làm nó thành ruột cá để buộc chặt cái miệng chị lại. Ngữ cảnh trừng mắt với cô ấy. Lục Bắc Thần chỉ đứng bên cạnh kiểm tra tình hình xương cốt. Đối với màn đấu khẩu của họ, anh chỉ cười trừ cho qua. Cố Sơ cảm thấy Lục Bắc Thần chưa bao giờ thoải mái như thế. Mặc dù anh vẫn trầm mặc ít nói như mọi khi, nhưng lại không còn vẻ nghiêm nghị thường ngày. Đối với họ, sắc màu vui vẻ của anh đã nhiều hơn, dường như họ hình thành nên chỉnh thể, giống như bao bọc thành một thế giới mà người ngoài không thể bước vào. Đây là lần thứ hai Cố Sơ có cảm giác này. Lần trước là khi Ngư Khương xuất hiện. Cô ấy gọi anh một cái tên tiếng Anh mà cô chưa hề hay biết. Chỉ cần đứng bên cạnh Lục Bắc Thần, dường như họ dựng lên một thế giới có thể chắn cô ở ngoài. Lần này lại như vậy. Nhưng không chỉ mình Ngư Khương mà cả Ngữ Cảnh, Phan An và Lục Bắc Thần. Mấy người này đều có IQ cao, lại còn có kinh nghiệm kỹ thuật ở cùng một lĩnh vực không ai có thể đọ được. Giống như một câu mà Faderus đã nói, đại đa số mọi người bị lừa gạt bởi bề ngoài của sự vật, chỉ có một số ít thông thái có thể nhận ra chân tướng ẩn sâu bên trong. Bốn người họ chính là những nhà thông thái hiếm hoi đó. Là những người đã leo lên đỉnh cao của chuyên ngành. Họ không cần được ai thấu hiểu vì họ có thể hiểu lẫn nhau. Họ có thể nói những lời mà người ngoài nghe không hiểu và những ý nghĩa này chỉ thuộc về họ. Cố Sơ lặng lẽ lùi ra ngoài. Khoảnh khắc đi ra khỏi đại sảnh, cô bất giác quay đầu lại nhìn. Ngữ Cảnh và Phan An vừa bận rộn vừa chọc ngoáy nhau. Ngư Khương chẳng biết đang quan sát gì bên dưới kính hiển vi. Lục Bắc Thần đứng quay lưng lại. Cô không nhìn được biểu cảm của anh. Có lẽ anh cũng không chú ý tới chuyện cô đã rời đi đâu. Khi ánh nắng chiếu nghiêng, con đường nhỏ của ngôi biệt thự luôn mang một vẻ thanh mát. Nếu những cây dương cao lớn ấy vẫn còn, chắc là đã mọc thành cả rừng. Bên con đường đá này, cô ngẩng đầu lên, coi những đốm sáng như sóng nước lăn tăn phản chiếu vào mắt, mặc cho mặt trời lên cao kia gay gắt dường nào, những phiến lá rộng lớn trở thành một bức bình phong tự nhiên che cho con đường. Nhưng bây giờ chúng không còn nữa. Cây cọ tuy đẹp nhưng mất đi vẻ yên bình. Cô sơ ra khỏi biệt thự, men theo đường đá chậm chậm xuống dốc. Khẽ đá những viên sỏi vụn vặt, chúng cứ thế lăn lông lốc xuống dưới. Cô nhớ lại, hỏi nhỏ mình thích đá sỏi như thế. Nhìn đám sỏi lăn đi, cô lại phá lên cười ha ha. Vì thế mà mũi giày của cô hay bị mòn. Mẹ mắng cô quá nghịch ngợm, còn bố thì luôn cưng chiều. Mỗi lần đi công tác về, lại mang cho cô đủ các loại giày xinh xắn. Sau đó yêu chiều nói, công chúa của bố đã hỏng bao nhiêu đôi giày cũng không sao. Bố sẽ mua cho con rất nhiều giày mới. Cô dừng bước, cô độc đứng giữa đường, cái bóng mảnh khảnh bị ánh nắng kéo dài, nhỏ bé, yếu ớt, trải lên nền đá sau lưng. Cô cúi đầu nhìn đôi giày của mình, rất lâu sau mới đi tới một chiếc ghế gỗ bên cạnh ngồi xuống. Cô cúi người nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi trên mũi giày, trong lòng dâng lên một cảm giác chua xót. Từ nay về sau, không còn ai nói với cô rằng công chúa nhỏ của bố muốn thế nào cũng được. Co hai chân lên, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy hai chân, cằm chống lên đầu gối, cô nhìn xuống đôi giày của mình, bất chợt nhớ lại đôi trước kia Lục Bắc Thần tặng. Anh nói, giày có hợp hay không, chỉ có đôi chân biết. Anh là người đàn ông thứ hai sau bố tặng giày cho cô. Tôi ấy, đôi chân cô rất dễ chịu. Nhưng mà, cô đã rất cố gắng, muốn bước vào thế giới của anh, với những kỳ vọng, những phấn khích. Khi anh đưa ra lời mời, cô ngập tràn sung sướng, có thể dùng hai chữ hạnh phúc để hình dung toàn bộ cảm xúc trong cô. Vậy mà mọi việc chẳng như mong đợi. Giờ phút này đây, cô phần nhiều cảm thấy lạc lõng. Sau khi nhà họ Cố xảy ra chuyện, cô cũng hiểu được một đạo lý. Những thứ đã đánh mất, nếu tìm lại được dĩ nhiên rất tốt, còn nếu đã vĩnh viễn mất đi thì cũng không cần thương tâm. Về căn nhà này, cô biết đó là thứ vĩnh viễn mất đi. Năm xưa có quyết định của chính phủ, lại có cả người của ngân hàng can dự vào, khiến mọi chuyện rất ầm ĩ. Về sau, nó bị niêm phong lại, rất nhiều năm không công bố tin tức giao bán ra bên ngoài. Cô cũng thường nghi ngờ căn nhà có vấn đề, nhưng chưa từng nghĩ cụ thể mọi chuyện là thế nào. Chỉ biết nhà đã bị niêm phong, tịch thu. Chuyện Lục Bắc Thần tiếp cận căn nhà quả thực khiến cô bất ngờ, nhưng lòng cô cũng rất bình thản. Nếu đã là bất động sản của anh, thì anh có quyền sửa đổi mọi thứ. Cô hụt hẫng chỉ đơn thuần vì không thể bước chân vào thế giới của anh. Ở một hoàn cảnh cô quen thuộc, trong một căn phòng cô thân thiết. Vậy mà anh và cô lại như đứng ở hai thế giới, cho dù có đứng sát cạnh nhau. Cho dù bảo cô ôm lấy anh, cô cũng có cảm giác hình như Lục Bắc Thần không thuộc về cô. Thứ cảm xúc giả tạo này khiến cô cực kỳ chán ghét chính mình. Cô biết, thật ra đây là vấn đề của bản thân cô. Anh đã giơ tay dẫn cô vào thế giới của mình, cô lại vì không thể thích ứng mà lùi bước. Có lẽ vì đã trải qua quá nhiều chuyện, nhìn thấy quá nhiều cảnh, lòng người đổi thay, thế nên cô không thể vô tư đối mặt với mọi thứ nữa. Cô sơ nhớ lại lần cảnh tượng đầu tiên tiếp xúc với mấy người bạn trong đội xe của Bắc Thâm. Đó cũng là một đám người thuộc một lĩnh vực xa lạ với cô. Bọn họ ngạo nghễ, bọn họ bất kham, bọn họ phản nghịch. Xuất thân của họ không cao quý như những người cô tiếp xúc. Họ mang tới cho cô những cảm nhận và niềm vui hoàn toàn mới. Lúc ấy chính vì Bắc Thâm, cô đã dễ dàng hòa làm một cùng với họ. Trên đỉnh đầu có một chiếc bóng cao lớn đổ xuống. Cô sơ cúi đầu, chỉ nhìn thấy một đôi giày da nam giới đập vào mắt. Đôi mắt cô chợt run lên. Cô ngước lên nhìn, ánh mắt người đàn ông ôn hòa, đen láy, thâm sâu. Tận sâu bên trong không phải sự bực bội mà ngược lại là vẻ điềm tĩnh. Cô sơ không cúi xuống nữa mà ngẩng gương mặt nhỏ yên lặng ngắm anh. Có bóng nắng hắt lên vai anh, cả người anh đang che nắng cho cô. Em chỉ ra ngoài dạo quanh một vòng thôi. Thấy Lục Bắc Thần theo ra, cô bỗng nhiên cảm thấy chuốc thêm phiền phức cho anh. Lục Bắc Thần giơ tay xoa đầu cô, rồi ngồi xuống bên cạnh, một lúc sau liền hỏi. Em giận đấy à? Cô nhìn anh không hiểu. Vì căn nhà em từng ở bị sửa thành phòng thực nghiệm. Anh khẽ nói, cô sơ lắc đầu. Không, em không giận. Lục Bắc Thần vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy cô, nhưng em sẽ vẫn cảm thấy không thoải mái trong lòng. Ngồi sát gần anh, hít lấy mùi hương quen thuộc của anh, sự trống trải trong lòng cô bỗng được lấp đầy một cách kỳ diệu. Cô giơ tay ra ôm chặt lấy anh, áp mặt vào lồng ngực và nói, nếu anh đã mua nhà thì anh có quyền sắp xếp, em thật sự không giận, càng không cảm thấy khó chịu. Cô biết một người đàn ông như Lục Bắc Thần thì phòng thực nghiệm chính là chiến trường của anh, là nơi anh dành nhiều thời gian nhất, là nơi anh bỏ nhiều tâm sức và trí tuệ nhất. Anh có thể không quá quan tâm mình sống ở một chỗ nào, nhưng nhất định sẽ quan tâm phòng thực nghiệm của mình ở vị trí nào. Việc này cũng giống như anh đã đặt thứ bảo bối quý giá nhất của mình tại nhà họ Cố vậy. Cô không những không giận mà còn cảm thấy ấm lòng. Lục Bắc Thần nâng cằm cô lên tỉ mỉ quan sát biểu cảm của cô, cố gắng tìm một chút không vui hay rối lòng của cô. Tư thế này khiến cô càng gần với gương mặt anh hơn, bờ môi anh gần như dính lên trán cô. Cô nhìn gương mặt khiến bao cô gái ngày đêm nhớ mong, cảm giác sợ mất đi càng thêm mãnh liệt. Tình yêu trong lòng lại mặc sức dâng tràn, cô muốn hôn anh. Thế là cô liền làm theo tâm nguyện của mình, cô sơ chủ động dâng tặng bờ môi đỏ hồng. Khóe môi anh nhanh chóng chuyển từ cứng đờ sang mềm mại, bàn tay lớn giữ chặt lấy cô, anh hóa bị động thành chủ động. Từng nụ hôn phớt dịu dàng chuyển sang đòi hỏi sâu đậm. Cả người cố sơ gần như tan thành nước, mái tóc dày và mềm như lụa. Từng lọn tóc yểu điệu quấn lấy bắp tay rắn chắc của người đàn ông. Sự ngoan ngoãn khác thường của cô gái khiến anh khó mà chống cự. Môi anh trượt xuống, tỉ mỉ lan dần ra tận khóe miệng, rồi xuống cằm. Hơi thở như những tia nắng bị tán lá che khuất gần như làm tan chảy trái tim cô. Cố sơ cảm thấy nhột, e thẹn, chặn đôi môi không ngừng tìm kiếm của anh lại. Dưới lòng bàn tay là những sợi râu mới mọc của anh, chọc vào lại càng khiến cô ngứa ngáy. Các bạn đang nghe tiểu thuyết 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc của tác giả Ân Tầm, được phát trên kênh YouTube Truyện Ngôn Tình Audio. Hãy nhấn đăng ký, like và comment đóng góp ý kiến để nghe những tập tiếp theo sớm nhất nhé. Mary had a little lamb, little lamb, little